Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 873, vua Pharaon chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Regin đè xuống trong lòng hốt hoảng cảm xúc, nắm chặt tay của phụ thân. Kết quả trong lòng càng là run rẩy không thôi, bởi vì cha tay gầy chỉ còn lại da bọc xương, phảng phất nhẹ nhàng bóp liền sẽ bể nát. Pharaon hướng đám người nói ra đem Regin coi như vương tử nuôi dưỡng lý do. Regin mẫu thân sinh hạ nàng không lâu liền qua đời. Tại Brun không thể sinh hạ vương tử vương phi sẽ bị người kỳ thị. Yêu tha thiết vương phi Pharaon rất rõ ràng không thể tiếp nhận kết quả này. Vì duy trì vương phi danh dự, cùng với thủ hộ Regin, Pharaon quyết định giấu giếm Regin thân nữ nhi sự thật. Đồng thời, vì kiềm chế Thénardier cùng Ganelon, quốc gia này cần một vị vương tử. Pharaon chậm rãi nói, trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ cùng đối với chính mình vô năng tự trách. Pharaon đem ánh mắt từ trên người nữ nhi rời đi, bỏ vào Amakawa Yuto trên thân. Người chính là quốc vương Amakawa Yuto a, quả thật là uy vũ bất phàm đâu. Có người tại, không trách Ouroboros đế quốc lại phát triển như vậy cường đại. Brun sụp đổ đã là điều không thể tránh khỏi. Ta đã không còn nhiều thời gian. Ta duy nhất nguyện vọng là hy vọng ngươi về sau có thể đối xử tốt với Regin. Đây là một cái phụ thân vì nữ nhi của mình cầu xin. Pharaon nhìn Amakawa Yuto ngữ khí tràn ngập cảm xúc nói. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Yuto gật đầu đáp. Sau đó Yuto cùng tể tướng hai người ra khỏi quốc vương gian phòng. Đem thời gian lưu cho Regin cùng Pharaon. Pharaon hướng nữ nhi hỏi rất nhiều chuyện. Đối với Amakawa Yuto cũng có một chút lý giải. Mặc dù là ngoại tộc, nhưng Amakawa Yuto cũng không hề làm ra ức hiếp dân chúng hành vi. Thậm chí là vì bọn hắn đưa tới lương thảo cùng trợ giúp phát triển nông nghiệp. Tu sửa đường cái, có thể nói là một vị vua tốt. Pharaon nghe xong hài lòng gật đầu. Từ điều này có thể thấy được Amakawa Yuto cũng không phải một cái bạo quân. Dạng này Brun tại hắn quản lý mà nói. Pharaon là yên tâm. Regin, người cảm thấy Amakawa Yuto người này thế nào? Pharaon nhìn xem Regin dò hỏi. Quảng cáo, nghe được hắn lời nói. Regin gương mặt nhất thời đỏ bừng. Thấy vậy Pharaon không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra nữ nhi mình đối với Amakawa Yuto có một chút hảo cảm. Bất quá cũng đúng, xuất chúng như vậy một người bất cứ nữ hài nào cũng sẽ động tâm. Huống chi là đã cùng Amakawa Yuto mấy tháng sinh sống đâu. Nói hai người lâu như vậy không xảy ra chuyện gì. Vua Pharaon là không tin. Bất quá vua Pharaon cũng không có ngăn cản cái gì. Cho dù muốn ngăn cản cũng là lực bất tòng tâm. Phụ vương, Yuto bệ hạ có thể cứu được ngài. Lúc này Regin đột nhiên nói. Nghe vậy Pharaon không khỏi nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Ý ngươi là, phụ vương, Yuto bệ hạ đã nói cho ta biết ngài bây giờ tình trạng. Hắn nói có thể giúp người trở lại như trước đây. Ta bây giờ liền đi Yuto bệ hạ cho phụ vương chữa trị. Regin nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Pharaon thấy vậy lập tức kéo lại Regin tay. Không để nàng rời đi. Không cần Regin, dạng này sẽ tốt hơn. Pharaon nở nụ cười ôn nhu nói. Phụ vương, ngươi đang nói cái gì? Regin nghe phụ vương nàng lời nói không khỏi kinh ngạc nói. Không cần nhờ hắn giúp. Regin, phụ vương, ngươi đang nói cái gì? Nếu như không nhanh một chút chữa trị, ngươi sẽ chết à? Regin thần sắc có chút khó tin nhìn Pharaon nói. Nàng không hiểu, vì sao phụ vương nàng lại không muốn trị liệu đâu? Nếu không trị liệu, hắn sẽ chết đó à? Ta bây giờ ngoại trừ ngươi bên ngoài, đã không còn cái gì. Ta lúc này, chỉ là một cái mất đi quốc gia vô dụng quốc vương mà thôi. Sống tiếp cũng chỉ chịu lấy thế nhân tai tiếng. Đã như vậy còn không bằng đi xuống Hoàng Tuyền gặp ngươi mẫu thân. Quảng cáo, ngươi bây giờ có thể sống khỏe mạnh hạnh phúc. Ta đã an tâm, Pharaoh nở nụ cười nói. Là một cái quốc vương, hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Nếu hắn còn tại, như vậy quốc gia này sẽ rất khó mà được yên ổn. Như vậy còn không bằng chết đi. Dạng này Amakawa Yuto muốn thống nhất quốc gia mà nói, sẽ dễ dàng hơn không ít. Amakawa Yuto là một cái vị vua tốt. Dạng này Brun sẽ có thể yên ổn. Không giống hắn cái này vô dụng quốc vương. Ngay cả để cho thần dân cơ bản nhất sinh hoạt trong yên bình cũng không thể làm được. Hơn nữa, Regin có thể an toàn. Hắn đã an tâm. Không muốn, ta không muốn phụ vương chết đi. Ngươi phải ở lại với ta. Chấm, nghe Pharaoh lời nói. Regin không tài nào chấp nhận được. Không nhịn được khóc lên. Ngoan à, Regin. Sau này không có ta bên cạnh. Ngươi phải kiên cường lên. Đặt tay lên Regin gương mặt. Pharaoh nở nụ cười ôn nhu nói rằng. Phụ vương, nắm chặt lấy phụ thân tay. Regin khóc nức nở. Không biết bao lâu, Regin từ quốc vương gian phòng đi ra. Regin, xảy ra chuyện gì? Yuto nhìn xem nàng hai mắt đỏ bừng như mới vừa khóc qua. Không nhịn được hỏi, ô ô, quảng cáo. Nghe hắn hỏi, Regin không nhịn được lại khóc lên. Lập tức nhào vào hắn trong lòng khóc. Yuto thấy vậy liền an ủi lấy nàng. Đồng thời dò hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Sau đó Regin liền đem Pharaoh ý định nói ra. Yuto nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng. Hắn có thể hiểu được Pharaoh quyết như vậy là như thế nào. Có câu chết vinh còn hơn sống nhục. Hắn đã là một cái mất đi quốc gia vương. Sống tiếp cũng chỉ là nhận lấy người đời bàn gia tán vào lời nói. Còn không bằng chết đi cho thanh thản. Pharaoh quyết định từ bỏ cơ hội sống tiếp một phần cũng là vì Regin. Hắn hy vọng mình làm như vậy để có thể khiến Yuto chăm sóc tốt hơn cho Regin. Xem ra Regin đây cũng là không lay chuyển được Pharaoh quyết ý. Ngày kế tiếp, Yuto tuyên bố Brun đổi chủ. Bởi vì quốc nội cường đại quý tộc liên tiếp tử vong. Đại bộ phận quý tại hỗn loạn ở trong. Căn bản không có cái kia dư lực đi phản đối Yuto. Cứ như vậy Yuto thuận lợi Brun biến thành Ouroboros đế quốc thuộc địa. Vài ngày sau, tiền quốc vương Pharaoh an tường qua đời. Cách chương.